Tinh tế chi hải tặc biến thượng tướng phu nhân. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể hiểu được. Vài người an vị ở ký túc xá trên bàn cơm. Trên bàn cơm bãi Hạ Thiêm phía trước làm tốt đồ ăn. Thang Nguyên lấy ra tới phóng tốt cơm. Tôm bản, sườn heo chua ngọt, rau trộn dưa chuột còn có cuối cùng một đạo Thang Nguyên trộn lẫn một chân rau xanh. Hạ Thiêm đột nhiên nhớ tới trong phòng bếp còn nấu có một cái canh. Ta đi vào trước đem canh mang sang tới. Các ngươi ăn trước đi. Nói xong liền đứng dậy đi vào phòng bếp. Ai, các ngươi có thể hay không dùng chiếc đũa nha? Ta vừa mới nghĩ đến này vấn đề ra. Không suy xét hảo liền cầm chiếc đũa không quan trọng đi. Thang Nguyên múc hảo mọi người cơm. Phân hảo cho bọn hắn sau đột nhiên nghĩ đến này vấn đề. Hỏi Felix ra hai huynh đệ. Sẽ, này đó khẳng định học quá. Gia Văn mỉm cười trả lời nói. Thang Nguyên ngồi xong, cầm lấy chiếc đũa đang chuẩn bị khai ăn. Thấy bọn họ hai huynh đệ đều không có động chiếc đũa. Có chút kỳ quái, các ngươi như thế nào không ăn nha? Này đó đều là Tiểu Điềm Điềm làm đâu. Mau ăn nha, nguyên lai hắn sẽ nấu cơm. Cao Felix ám kim sắc hai tròng mắt trở nên vi ấm. Lúc này, vừa vặn nhìn đến Hạ Thiêm đôi tay cách một tầng thật dày bố phủng lẩu niêu từ phòng bếp ra tới. Cao đứng lên bước nhanh đi đến Hạ Thiêm trước mặt, đem lẩu niêu nhận được trong tay. Lại bước nhanh đem nồi phóng tới trên bàn cơm. Hạ Thiêm cầm trên tay bố. Trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn như thế nào trực tiếp liền đem nồi đoan đi rồi? Không năng sao? Felix trung tướng, người không cảm thấy năng sao? Thang Nguyên cắn chiếc đũa. Hỏi ra Hạ Thiêm tiếng lòng. Cao buông lẩu niêu sau an vị đến chính mình vị trí thượng. Lắc lắc đầu. Ánh mắt như cũ nhìn thẳng Hạ Thiêm. Cái gì cũng chưa nói. Ta ca da dày thịt béo. Không có gì. Có thể có biểu hiện cơ hội hắn vui vẻ còn không kịp đâu. Xem ra ca ca thực vừa lòng ra ra tuyển người này nha. Gia Văn trong lòng đánh tính toán. Trên mặt lại không có chút nào hiển lộ. Ăn nha. Như thế nào các ngươi đều không ăn. Thang Nguyên gắp một khối xương sườn ở trong miệng. Nhìn vẫn là không có động tĩnh những người khác. Trong miệng mơ hồ không rõ nói. Gia Văn Felix nhìn ca ca. Ca ca không nhúc nhích. Chính mình làm sao dám ăn. Hạ Thiêm còn ở lấy tiểu canh chén cho bọn hắn múc xương sườn canh. Nghe được Thang Nguyên nói. Cũng nói câu. Ăn nha. Không cần chờ ta. Chờ cái rắm. Có đến ăn nhanh lên ăn. Ăn xong rồi đi mau. Ngắm mắt Cao, đột nhiên tiếp xúc đến hắn kia có chút lạnh băng ánh mắt. Có chút hoảng thần cúi đầu tiếp tục múc một chén nhỏ canh. Thẹn thùng sao, vẫn luôn nhìn Hạ Thiêm Cao. Không có sai nghỉ mát thêm kia có chút hoảng loạn một ngắm. Ở một bên chờ đợi ca ca ăn trước Gia Văn. Cảm thấy chính mình ca ca một chút cũng đều không hiểu che giấu một chút kia ánh mắt. Xem ra cái này lão bà có điểm khó đuổi theo. Hiện tại vấn đề là, vì cái gì ca ca còn không ăn? Như vậy một bàn ăn rất ngon đồ vật bãi trước mặt. Chính mình đã không thể lại nhẫn nại đi xuống. Ở trường học ăn như vậy nhiều dinh dưỡng dịch còn có người máy làm đồ ăn. Chính mình nước miếng đã mau khống chế không được. Đã múc hảo bốn chén canh Hạ Thiêm trước đem canh phóng tới để ý đến hắn gần nhất tiểu mập mạp bên người. Sau đó nhìn canh, đưa cho hắn đối diện Cao. Cao tiếp nhận canh, ngón tay vừa vặn đụng tới Hạ Thiêm MU bàn tay. Trong lòng nghĩ, hắn tay hảo lạnh a. Miệng thượng tắc nói thanh. Cảm ơn, Hạ Thiêm không có để ý kia một tiểu hạ đụng vào. Tiếp tục để canh cấp Gia Văn. Làm xong này hết thảy Hạ Thiêm mới ngồi xuống ăn cơm. Nhìn đến Hạ Thiêm bắt đầu ăn cơm. Cao cũng cầm lấy chiếc đũa. Cảm ơn trời đất. Hắn ca ca rốt cuộc bắt đầu ăn cơm. Gia Văn cũng cầm lấy chiếc đũa. Một chút đều không rụt rè gắp một cái đại tôm. Này ngoạn ý ăn ngon. Không có nhiều ít nói chuyện phiếm đang ăn cơm. Chủ yếu là Thang Nguyên cố ăn. Không có dư thừa miệng tới lải nhải. Mà Gia Văn cũng đã lâu không ăn đến tốt như vậy ăn đồ vật. Cũng không bỏ được từ bỏ trong miệng đồ ăn. Mà Cao cùng Hạ Thiêm thì tại mắt to chừng mắt nhỏ. Một ngụm lại một ngụm chậm gì gì ăn. Một bữa cơm xuống dưới. Thang Nguyên Gia Văn cùng với Cao ba người tỏ vẻ thập phần vừa lòng. Thang Nguyên cùng Gia Văn vừa lòng chính là này bữa cơm. Mà Cao vừa lòng chính là hắn phu nhân. Đương nhiên, lời này trong lòng ngẫm lại thì tốt rồi. Nói ra Hạ Thiêm khẳng định sẽ trở mặt. Nhìn ăn uống no đủ ba người. Hạ Thiêm lên tiếng. Nếu đã ăn qua, chúng ta tới nói một chút bồi thường sự tình đi. Nói đến bồi thường thời điểm, vẫn luôn nằm ở trên sofa oán niệm nhìn bọn họ ăn cái gì Lan cũng dựng lên hắn thật dài lỗ tai. Dò ra nửa người, hướng bàn ăn bên kia nhìn lại. Không cần bồi thường, ta đưa cho ngươi. Cao mày kiếm hơi hơi nhăn lại. Tựa hồ rất không vừa lòng Hạ Thiêm nói như vậy lời nói. Hạ Thiêm xua xua tay. Nên bồi thường vẫn là muốn bồi. Năng nguyên thạch như vậy quý. Ta cũng ngượng ngùng làm ngài lỗ lã nhiều như vậy. Rốt cuộc ta cùng ngươi cũng không có thục đến lẫn nhau tặng lễ nông nỗi. Ai biết ngươi không cần ta bồi thường sau phải làm chút cái gì. Ta chính là muốn cùng ngươi phân rõ quan hệ. Ta chính là muốn theo đuổi tự do tinh tế hải tặc chi lộ. Cao nghiêm trang hướng về Hạ Thiêm nói. Ta là Cao Felix. Chẳng lẽ hắn không biết ta là ai sao? Đưa mấy khối năng nguyên thạch cấp tương lai phu nhân chẳng lẽ còn muốn bồi thường sao? Gia Văn rất có hứng thú nhìn ca ca cùng tương lai tẩu tử ông nói gà bà nói vịt nói chuyện phiếm. Mạch não không khớp hai người. Giống như còn rất đáp. Mà Thang Nguyên tắc vuốt chính mình tròn vo bụng nhỏ. Tò mò nhìn về phía nói chuyện với nhau bồi thường hai người. Cho nên, bọn họ rốt cuộc là nhận thức. Vẫn là không quen biết. Thang Nguyên đầu nhỏ đều là vấn đề này. Ta biết, ngươi là Felix Thượng, trung tướng. Cũng không thể bởi vì ngươi là trung tướng ta liền không bồi thường ngươi a. Hạ Thiêm đã bị này không đâu vào đâu trả lời kích đến độ đã quên kính sưng. Cao còn không có tưởng hảo muốn nói gì. Trên tay máy truyền tin liền vang. Nhìn thoáng qua tin tức, đối với Hạ Thiêm nói, thực xin lỗi, quân bộ có một số việc muốn ta đuổi qua đi, ta muốn trước rời đi. À, ta nhớ tới ta còn có cơ giáp thao túng huấn luyện. Ta cũng muốn đi lạp. Gia Văn nói xong liền đứng dậy. Hạ Thiêm nhìn hai người chuẩn bị đi ra ký túc xá. Vội vàng đuổi tới bọn họ trước mặt, kia bồi thường làm sao bây giờ? Ta một chút đều không nghĩ thiếu các ngươi này một cái phá nhân tình a. Đưa ngươi, ngày mai thấy. Cao xoay người, đi đến Hạ Thiêm trước mặt. Sờ sờ Hạ Thiêm đầu. Nhẹ giọng nói. Nói xong nhìn Hạ Thiêm ngu si biểu tình. Lại sờ sờ. Liền xoay người đi theo Gia Văn rời đi. Mà Hạ Thiêm tắc dại ra tại chỗ. Hắn vì cái gì muốn tới sờ ta đầu. Gia hỏa này đầu óc không được sao? Cùng hắn rất quen thuộc sao? Từ từ, ngày mai thấy, ai sẽ cùng hắn ngày mai thấy a? Ta vừa mới như thế nào không đem hắn tay chụp được tới? Thỏ con Lan thăm nửa cái thân mình, đêm này hết thảy đều xem ở trong mắt. Ai nha, nguyên lai Hạ Thiêm vì báo đáp thượng một đời ân tình. Tính toán lấy thân báo đáp, tiểu Điềm Điềm. Người nguyên lai cùng Felix trung tướng như vậy thục nha. Thang Nguyên cũng thấy được vừa mới Cao vuốt Hạ Thiêm đầu một màn. Tò mò hỏi, ai nhận thức hắn? Không quen biết, Hạ Thiêm thật mạnh đem cửa đóng lại. Cái gì đều không nghĩ đang nói. Đáng yêu tiểu mập mạp Thang Nguyên lại không có lĩnh hội đến Hạ Thiêm không nghĩ nói chuyện biểu tình. Tiếp tục nói, nơi nào, ta vừa mới thấy được. Người cùng hắn như vậy thân mật đâu? Hắc, Felix trung tướng chính là chiến thần người sở hữu nha. Kia chính là Felix gia tộc cơ giáp. Nghe nói, khi còn nhỏ Felix trung tướng liền không cẩn thận mở ra cơ giáp. Kia chính là rất nhiều năm đều không có người thành công mở ra quá đến cơ giáp đâu. Ta giống như sờ sờ kia cơ giáp a, không hề để ý tới thao thao bất tuyệt tiểu mập mạp. Hạ Thiêm trực tiếp đem thỏ con từ trên sofa bế lên tới. Đi lên lâu về phòng đi. Ai, tiểu điểm điểm đi như thế nào? Kỳ quái, tiểu mập mạp nhẹ giọng lẩm bẩm. Trong phòng Hạ Thiêm ôm thỏ con nằm ở trên giường. Dùng sức lôi kéo thỏ con lỗ tai. Hung tợn nói, đều tại ngươi chạy loạn ăn bậy đồ vật. Bằng không như thế nào sẽ gặp phải người kia? Ngươi nhẫn nhẫn lại không được sao? Quá mấy năm chờ thúc thúc mở ra phi thuyền ngao du ở vũ trụ thời điểm. Ngươi muốn ăn cái gì không có. Ngươi tiểu gia hỏa này. Một chút đều không nghe lời. Nói tăng lớn lực độ Lan lỗ tai. Kỳ kỳ chi, bị làm cho đau. Lan, tránh thoát khai Hạ Thiêm tay. Đối với hắn mắt trợn trắng. Mỗi ngày cho hắn uy rau xanh củ cải. Không có thịt liền tính. Hiện tại liền năng lượng thạch đều không thể ăn một khối. Hạ Thiêm quá xuẩn, xem này thể lực, liền bắt lấy hắn đều chảo không xong. Xứng đáng cho người khác đương tân nương. Ai, đương tân nương, này cái quỷ gì a, nghĩ sai rồi. Người tiểu gia hỏa này, trợn trắng mắt phiên đến như vậy thông thuận. Nhưng đôi mắt của ngươi coi màu đỏ nha, nơi nào tới xem thường. Nói xong. Hạ Thiêm liền ha ha cười rộ lên, tựa như Lan giống nhau, luôn thích trợn trắng mắt, nhưng hắn đôi mắt đều là hồng, lại như thế nào phiên, cũng sẽ không biến thành xem thường a, phun tào xong. Hạ Thiêm liền ở trên giường cung thân mình nở nụ cười. Mà chúng ta tiểu thỏ Kỳ Lan nghe thấy cái này, đã có thể không thế nào vui vẻ. Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng. Hừ. Sinh khí, nếu dám cười nhạo anh minh thần võ hắn, mở ra không thế nào sắc bén miệng cùng với tay nhỏ chảo. Hướng về cung thân Hạ Thiêm phóng đi. Ta chảo, ta chảo, ta đột nhiên chảo, đi theo thỏ con ở trên giường đánh mấy trăm hiệp. Hạ Thiêm bất đắc dĩ nhìn mắt chính mình trên người một cái vỡ ra quần áo. Vật nhỏ này móng vuốt quá sắc bén. Đến tìm thời gian nghỉ ngơi chỉnh đốn nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đùa với thỏ con. Đùa với thời gian bay nhanh quá khứ. Mà Lan tỏ vẻ. Làm một con sủng vật con thỏ mệt mỏi quá a, còn muốn bồi chủ nhân Hạ Thiêm chơi đùa. Tích tích tích. Nâng lên tay. Nhìn mắt. Ai. Phóp video thông tin. Nói phóp thực thích video thông tin a. Cơ hồ mỗi lần đều là như thế này. Hạ Thiêm một bên tưởng một bên điểm liên tiếp. Thiếu gia, buổi tối hảo. Phóp dùng hắn kia vạn năm như một ngày lời dạo đầu. Buổi tối hảo nha, phúc bá. Hạ Thiêm cũng dùng kia không có gì biến hóa trả lời. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Trên người quần áo như thế nào biến thành như vậy? Phóp biểu tình vẫn là giống nhau hòa ái. Trên mặt không có một tia kinh ngạc biểu tình. Hạ Thiêm mau thu một chảo, liền bắt được thỏ con lỗ tai. A, vật nhỏ này móng vuốt quá lợi, cùng hắn nháo một vòng quần áo liền bị hư hao như vậy. Lan dãy dụa một chút. Hừ, là ngươi quần áo chất lượng quá kém. Ngươi còn nói ta nói bậy, hiện tại còn cáo trạng. Hừ, thiếu gia thật là hảo sức sống. Niên cấp như vậy tiểu nhân thiếu gia liền phải gả đi trong nhà người khác. Có điểm không vui, buông con thỏ lỗ tai. Hạ Thiêm sửa sang lại một chút trên người quần áo. Phát hiện đã khó có thể sửa sang lại sẽ nguyên dạng. Liền từ bỏ, có khỏe không? Như thế nào lạp lần này? Là trong nhà đám kia người lại bắt đầu làm ầm ĩ sao? Không phải, là Felix gia tộc cho ngài hạ một cái bái thiếp. Hy vọng ngày mai có thể cùng ngài thấy một mặt. Đến nỗi gặp mặt địa phương cùng thời gian ngài đính hạ thì tốt rồi. A, gặp mặt, trách không được vừa mới cao Felix sẽ nói ngày mai thấy. Hảo đi, vậy trông thấy đi, thuận tiện còn tiền, lại hủy bỏ hôn ước. Nhìn thấy Hạ Thiêm vẻ mặt mộng ảo biểu tình. Nhìn Hạ Thiêm lớn lên, Phóp biết chính mình thiếu gia khẳng định là ở ảo tưởng như thế nào giải trừ hôn ước. Phóp đành phải ra tiếng. Thiếu gia ngài nên sẽ không quên. Liên bang gen xứng đôi vượt qua 90. Trừ phi đã kết hôn. Nếu không đều là không thể giải trừ hôn ước đi. Cách chương.